Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 50 vô cơ gây sự. Bữa ăn kéo dài hơn một giờ, trong khoảng thời gian Quốc Kiến Hùng không ngừng ám chỉ với Nam Cung Nghiêu, lợi dụng tập đoàn giúp ông mở rộng thế lực chính trị của mình, tranh cử chức thị trưởng, Lâm Khiết Hồng cũng ở đằng sau không ngừng phụ họa. Còn có ánh mắt thù ghét của Quốc Linh Lung. Tất cả những điều này làm cho Quốc Noãn Tâm cảm thấy không thoải mái, mượn cớ đi rửa tay. Hứng một ít nước hất lên mặt, cảm giác mát lạnh làm cho cô thấy tỉnh táo hơn. Khó trách Nam Cung Nghiêu lại chán ghét gia đình cô như vậy, trong một giờ qua, ở trước mặt anh cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Quốc Noãn Tâm có 100 cái không tình nguyện trở về chỗ đó, nhưng không còn cách nào khác. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền bị Quốc Linh Lung chặn lại. Gần đây mày sống thật thoải mái nhỉ? Cướp đoạt chồng của người khác, không sợ bị trời phạt sao? Quốc Linh Lung vừa rồi uống rất nhiều rượu, cả người đều tản ra mùi rượu nồng nặc, hai con mắt vì hận thù mà trở nên đỏ au, làm cả khuôn mặt nhìn thật xấu xí. Quốc Noãn Tâm mặc kệ cô ta, nhưng cô ta lại chặn đường cô thêm một lần nữa. Chị tránh ra. Mày nói tránh thì tao phải tránh sao? Mày coi tao là gì chứ? Quốc Linh Lung đẩy cô vào tường. Đồ đứa con riêng, dựa vào cái gì mà bày đặt kiêu ngạo? Mày là cái thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cướp chồng của tao, còn dám giãy nảy. Muốn chết hả? Tôi không cướp chồng của chị. Là anh ấy chọn tôi, Quốc Noãn Tâm cũng tức giận. Chuyện này cũng không phải ý của cô cũng chỉ là món đồ hy sinh cho gia đình bọn họ mà thôi. Cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng chuyện cô ta vô cớ kiếm chuyện gây sự. Nếu không phải mày giả vờ đáng thương, không biết xấu hổ hấp dẫn anh ấy sẽ để mắt đến mày sao? Đừng nằm mơ nữa. Anh ấy chỉ đang đùa giỡn với mày thôi, Quốc Linh Lung nhạo báng phóng một mũi tên độc về phía cô. Đừng cho rằng anh ấy đối xử tốt với mày, thì mày đã cho rằng anh ấy yêu mày. Đồ ngu! Anh ấy chẳng qua đang lợi dụng mày mà thôi. Anh ấy yêu tôi hay lợi dụng tôi, không liên quan gì đến cô, không đến lượt cô xía vào đâu. Ai nói không đến lượt tao xía vào, tao cũng đã từng lên giường với anh ấy rồi đấy. Hai tay bên tai của Quốc Noãn Tâm vang lên tiếng ầm, không thể phán đoán được cô ta nói thật hay giả. Đối với sự chán ghét của Nam Cung Nghiêu với Quốc Linh Lung có thể nhìn ra, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng anh có mục đích muốn tiếp cận cô ta. Sao nào? Ngây ngốc rồi sao? Quốc Linh Lung giang tay ra vỗ vào mặt cô, thần kinh có chút vấn đề, ha ha, cười rộ lên. Nam Cung Nghiêu là ai? Làm sao chỉ có một người phụ nữ là mày chứ? Sao nào? Mày không ngoan ngoan thỏa mãn được đàn ông sao? Anh ấy ở trên giường rất nhiệt tình nóng bỏng nha. Mày có biết anh ấy thích nhất tư thế nào không? Mày có biết tần suất của anh ấy là bao nhiêu không? Quốc Linh Lung từng bước ép sát cô, không biết xấu hổ cười rộ lên. Lè cái lưỡi rắn của mình ra, liếm đôi môi hồng của chính mình, gương mặt say mê. Vụng trộm với em rể, cảm giác vô cùng kích thích nha. Khiêu khích cô hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được một câu nói lãnh đạm của Quốc Noãn Tâm. Nói xong rồi sao? Quốc Linh Lung nắm chặt tay lại. Không cần thiết phải giả vờ không ghen tị, tôi tại sao phải vì một câu chuyện vụng về xưa lắc ghen tị chứ? Quốc Noãn Tâm thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Giống như đang tội nghiệp cho cô ta vậy. Chị nói đúng, người đàn bà của Nghiêu không phải chỉ có một mình tôi, nhưng bản thân cũng không uất ức đến mức đó đâu. Mày có ý gì? Tôi có ý gì, chị rất rõ mà. Quốc Noãn Tâm không có kiên nhẫn dây dưa với cô ta, trực tiếp đi về phía trước. Quốc Linh Lung tức điên lên, hét lên một tiếng, mày là đồ tiền tiện nhân. Xông về phía trước nắm lấy tóc cô, hung hăng đẩy vào tường. Vì bất ngờ nên Quốc Noãn Tâm không kịp đề phòng, thêm vào đó còn mang giày cao gót, mất thăng bằng, đầu bị va vào tường, ngay lúc đó hiện ra một mảng đỏ, chảy rất nhiều máu. Mọi vật xung quanh không ngừng xoay vòng, ngồi bệt dưới đất. Quốc Linh Lung do uống say nên mất hết lý trí, nhưng vẫn không chịu buông tha cô, nâng giày cao gót muốn đá vào người cô, dừng lại. Phía sau lưng vang lên tiếng quát lớn, Quốc Linh Lung hoảng hốt quay đầu lại, sợ đến mặt trắng bệch ra. Em rể. Đáng chết. Làm sao lại để anh ấy nhìn thấy chứ? Nam Cung Nghiêu chạy qua, đỡ Quốc Noãn Tâm dậy. Em không sao chứ? Cô lắc đầu, đau dữ dội hơn nữa. Không, không sao, trán mặc dù đau, nhưng nỗi đau ở trong lòng càng đau hơn. Dù sao cũng là chị em với nhau, chị ấy tại sao lại có thể ra tay ác độc đến vậy? Xem ra, cuộc đời này, hai người chỉ có thể là kẻ thù với nhau mà thôi. Lần sau, cô tuyệt đối không khách sáo, không, không phải như vậy, là nó ra tay trước. Quốc Linh lung bày ra bộ dạng bản thân mình mới là con cừu nhỏ bị hại, đổ lỗi. Em rể, em phải tin tưởng chị chỉ vì tự vệ mới. Chị không phải cố ý. Là nó, đủ rồi. Tôi có mắt, tự biết xem xét, khóe mắt Nam Cung Nghiêu liếc một cái, Quốc Linh lung sợ hãi lùi về sau vài bước. Tôi và Tiểu Noãn về trước, cô biết phải giải thích với ba mẹ như thế nào rồi chứ, anh lạnh lùng bỏ lại một câu, cẩn thận đỡ Quốc Noãn Tâm rời khỏi đó. Mặt của Quốc Linh lung lúc đỏ lúc trắng, lòng hận thù trải rộng như biển. Căm thù thề, nếu như không giết chết con hồ ly tinh Quốc Noãn Tâm, cô không mang họ Uất.